Bạch Nguyệt Quang, chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu trả lời của Úc Noãn Noãn đã hoàn toàn làm Phương Tiêm Nguyệt tức giận. Úc Noãn Noãn, cô muốn với tôi, với cả Cố gia, hoàn toàn cắt đứt quan hệ sao? Phương Tiêm Nguyệt mắt đỏ ngầu, vẻ mặt hung dữ, hoàn toàn không giống một quý phu nhân được nuôi dưỡng trong nhung lụa. Úc Noãn Noãn tiến lại gần Lục Cẩn, tránh ánh mắt của Phương Tiêm Nguyệt, nói, tôi không hiểu bà đang nói gì. Rõ ràng là Cố gia không coi tôi ra gì, tìm lại được con gái ruột thì muốn đuổi tôi ra khỏi nhà. Giờ lại nói như thể tất cả là lỗi của tôi vậy. Cô ta và Phương Tiêm Nguyệt từ lâu đã cắt đứt quan hệ, nên chẳng bận tâm gì nữa. Cô ta chỉ muốn làm cho Phương Tiêm Nguyệt xấu hổ mà thôi. Càng làm Phương Tiêm Nguyệt khó xử, cô ta càng thấy vui. Nghe vậy, Phương Tiêm Nguyệt tức giận, cầm ly rượu gần đó ném xuống dưới chân Úc Noãn Noãn. Mảnh thủy tinh vỡ bay ra cắt vào chân Úc Noãn Noãn, để lại vài vết máu, kèm theo tiếng thét chói tai của Úc Noãn Noãn. Phương Tiêm Nguyệt không thể kiềm chế được cơn giận. Úc Noãn Noãn, đối đầu với tôi có lợi gì cho cô? Ngày hôm nay, nếu tôi thực sự bị cảnh sát bắt đi, cô nghĩ cô sẽ an toàn sao? Úc Noãn Noãn sợ hãi co mình lại sau Lục Cẩn, khuôn mặt vô tội, nhưng lời nói lại rất cứng rắn. Bà Phương, ai cũng phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Bà lấy đồ của tôi, không những không nhận lỗi, không xin lỗi tôi, mà còn muốn đe dọa tôi, yêu cầu tôi giúp bà làm rõ mọi chuyện. Bà nghĩ mọi người đều mù sao? Bà lại coi hai vị cảnh sát này là gì? Úc Noãn Noãn nói xong, lại cúi đầu lau nước mắt. Tuy nhiên, ánh mắt cô ta lại liếc nhìn Phương Tiêm Nguyệt đầy khiêu khích. Phương Tiêm Nguyệt có điểm yếu của cô ta, biết rằng cô ta và Thiệu Ứng Trầm đã từng có quan hệ, biết cô ta dụ dỗ Lý Hành Giản bỏ rơi Cố Mẫn Mẫn. Nhưng mà sao chứ, nếu như cô ta không nắm được sai sót của Phương Tiêm Nguyệt, thì Phương Tiêm Nguyệt chắc chắn có thể lợi dụng những điều này để giữ chặt cô ta trong tay. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ mọi người đều biết rằng Phương Tiêm Nguyệt đã lấy trộm đồ của cô ta, là một tên trộm không biết xấu hổ. Những điều đó, dù đúng hay sai, sẽ thay đổi ngay khi được nói ra từ miệng Phương Tiêm Nguyệt. Tất cả sẽ cho rằng Phương Tiêm Nguyệt lợi dụng thế lực của Cố gia để uy hiếp Úc Noãn Noãn, vì bà ta không muốn mang tiếng là kẻ trộm. Bà ta sẽ hoàn toàn rửa sạch bản thân và trở thành kẻ yếu đuối trong mắt mọi người. Úc Noãn Noãn cũng là một người mạnh mẽ, không sợ quyền lực. Chỉ cần Phương Tiêm Nguyệt còn có chút đầu óc, cô ta sẽ chỉ đàm phán riêng với bà ta. Nếu không, Phương Tiêm Nguyệt sẽ không chỉ mang tiếng xấu là một tên trộm. Phương Tiêm Nguyệt rõ ràng cũng nghĩ đến điều này. Bà ta nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Úc Noãn Noãn đang trốn sau lưng Lục Cẩn, móng tay sắc nhọn gần như xé nát bộ váy sang trọng đắt tiền. Bà ta được yêu cầu cúi xin lỗi Úc Noãn Noãn và bị cảnh sát yêu cầu dẫn đi trước mặt mọi người. Điều này làm bà ta cảm thấy tổn thương hơn là GICCHET bà ta. Trong cơn tức giận, Phương Tiêm Nguyệt đã mất trí. Bà ta lao tới, túm tóc Úc Noãn Noãn, dùng móng tay sắc nhọn cào vào mặt Úc Noãn Noãn. Con khốn này, cô nghĩ cô là ai? Dám vu khống tôi, về tôi, giáo huấn tôi. Không phải cô chỉ là dùng bộ mặt này để dụ dỗ đàn ông, giả vờ đáng thương để lấy lòng thương cảm thôi sao? Hôm nay tôi muốn hủy dung mạo của cô, xem người đàn ông nào khác còng thích cô, nguyện ý đứng ra bảo vệ cô nữa. Úc Noãn Noãn đau đớn hét lên và vùng vẫy chống trả. Mụ đàn bà khốn điên khùng này, thả tôi ra, thả tôi ra, cứu với, nhanh đem mụ đàn bà điên này tránh xa tôi ra. Tuân Lộ cho rằng đây là cơ hội tốt để thể hiện trước mặt Phương Tiêm Nguyệt và Cố Thế Thừa, nên nhanh chóng tham gia trận chiến, xé xác Úc Noãn Noãn. Noãn Noãn, xin hãy nhanh chóng thả mẹ mình ra, bà ấy là trưởng bối, sao có thể làm vậy với một trưởng bối được. Hai nắm đờ, em của Úc Noãn Noãn không thể đánh bại bốn tay. Cô ta dần rơi vào thế bất lợi, nhưng ý tưởng nguy hiểm của Phương Tiêm Nguyệt là hủy hoại vẻ ngoài của Úc Noãn Noãn và cảm giác ngứa ran trên má đã truyền cảm hứng cho tiềm năng và tinh thần chiến đấu của bà ta. Những chiếc móng sắc nhọn xuyên qua làn da được chăm sóc tốt, kéo xuống những sợi tóc đen, tiếng la hét và chửi bới như xuyên thủng bầu trời. Cố Thế Thừa lao vào ngăn cản trận chiến nhưng bị người trong lúc hỗn loạn tát mấy cái. Không biết ai đã dùng đinh chọc vào mí mắt dưới của ông. Ông ta che mắt và rời khỏi trận chiến trong hoảng loạn. Thật khủng khiếp, thực sự khủng khiếp. Ba người phụ nữ nổi điên và tấn công bừa bãi trước mặt tất cả những người đến dự tiệc. Ngoài Cố Thế Thừa bị cào còn có một số người vô tội và tốt bụng nữa. Nhìn thấy cảnh tượng này, những người muốn hòa giải lập tức lùi lại. Người ở phía sau đẩy về phía trước, người ở phía trước đẩy về phía sau. Tất cả họ đều tích cực tìm cách phá vỡ cuộc chiến, nhưng họ không bao giờ đến gần được với trung tâm của trận chiến. Chu Dục Bá và Trần Dục Minh muốn giúp đỡ nhưng lại bị mắc kẹt trong đám đông, không thể di chuyển. Lão Trương và Hạ Phương Đình cũng bị vây ở ngoài đám người, chỉ có thể lo lắng hét lên, dừng lại, dừng lại đi. Không những không ai dừng lại, mà cuộc chiến càng trở nên căng thẳng hơn. Trong phòng tiệc, những người đang tranh cãi nhau chen chúc nhau để xem náo nhiệt. Thật là một sự hỗn loạn, một sự hỗn loạn ngoài sức tưởng tượng. Cố Mẫn Mẫn và những người khác đứng ở một khu vực thoáng đãng có tầm nhìn đẹp nhất. Nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, Lục Cẩn vốn đang đứng cạnh Úc Noãn Noãn, ở giữa đống lửa, nhưng có lúc, anh ta cũng lùi ra rìa và đứng bên lề quan sát. Như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh ta vậy. Trò hề sôi nổi này cuối cùng cũng kết thúc bằng một cái tát lớn. Mụ đàn bà khốn nạn, bà cũng xứng đáng bắt nạt Noãn Noãn sao? Không ai biết bà mẹ Lý vào từ lúc nào, cũng không ai biết họ đã làm thế nào để vượt qua vòng vây, chen vào trung tâm của cuộc hỗn chiến. Chỉ thấy mẹ Lý như một tên cướp, túm tóc Phương Tiêm Nguyệt, kéo bà ta khỏi Úc Noãn Noãn, rồi xoay người, vùng tay tát một cái thật mạnh. Mọi người đứng xung quanh nhanh chóng tản ra. Phương Tiêm Nguyệt loạng choạng lùi lại vài bước mới giữ vững được cơ thể. Bà ta che mặt, nhìn mẹ Lý với ánh mắt không thể tin nổi. Là bà làm sao vào đây được? Bà mẹ nó, bà là cái gì mà dám động tay động chân với tôi? Bảo vệ đâu? Mấy người đều C-H-E-T hết rồi à? Đuổi họ ra ngoài. Đuổi ra ngoài ngay bây giờ. Phương Tiêm Nguyệt dậm chân, điên cuồng hét lên, bảo vệ hoảng hốt chạy vào, thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, họ không biết phải làm gì. Phương Tiêm Nguyệt thấy họ đứng ngơ ngác, lại bắt đầu la hét, bà ta không còn quan tâm đến thể diện nữa, chỉ muốn xả hết cơn giận trong lòng, đuổi tất cả bọn họ ra ngoài. Không nghe thấy sao, tôi trả lương cho các người, để các người ăn cơm hay để các người ăn vạ? Sao lại để đám rác rưởi này vào đây? Làm như Cố gia là bãi rác vậy. Đuổi hết hai đám rác đó đi. Còn cả Úc Noãn Noãn cũng đuổi luôn. Bảo vệ cúi đầu nghe mắng. Sau khi Phương Tiêm Nguyệt ra lệnh, vội vàng đi về phía ba mẹ Lý và Úc Noãn Noãn. Đừng lại gần đây. Mẹ Lý đứng chắn trước Úc Noãn Noãn, không cho họ lại gần. Sau đó, bà ta nhẹ nhàng nói với Úc Noãn Noãn. Noãn Noãn, đừng sợ, ta và chú Lý sẽ bảo vệ cô, không để cô bị tổn thương đâu. Mẹ Lý cảm thấy họ đối xử tốt với Úc Noãn Noãn như vậy, liều mạng bảo vệ cô ta. Lần này, 40 triệu đồng tiền trang sức, ít nhất cũng phải chia cho họ một nửa. được ba mẹ Lý bảo vệ kỹ càng, mặt Úc Noãn Noãn lại càng khó coi hơn. Cô ta và Lý Hành Giản, Triệu Ứng Trầm chỉ là một mối quan hệ mơ hồ, bị Phương Tiêm Nguyệt nhắc đến như một sự đe dọa vì xấu hổ. Nhưng nếu chuyện này bị người khác nói ra, lập tức cô ta sẽ bị gán mác đào mỏ. Thay lòng đổi dạ, Lục Cẩn chắc chắn sẽ bỏ đi. Không được, tuyệt đối không được. Úc Noãn Noãn vội vàng đẩy ba mẹ Lý ra. Các người mau đi đi. Tôi không cần sự bảo vệ của các người. Sau đó, cô ta vội vã tìm kiếm bóng dáng của Lục Cẩn trong đám đông. Khi thấy Lục Cẩn, cô ta lập tức chạy đến bên anh ta. Vội vàng giải thích. Anh Lục Cẩn, em không quen họ. Họ chỉ là hai kẻ vô liêm sỉ. Em chỉ là nhất thời giúp đỡ họ. Họ mới bám lấy em. Em thật sự không quen họ. Anh đừng nghe họ nói bậy. Cô ta phải nhanh chóng làm cho Lục Cẩn hiểu trước, để anh ta không nghi ngờ gì khi họ nói ra những lời có thể khiến anh ta hoài nghi. Nhưng mẹ Lý không vui khi nghe Úc Noãn Noãn nói vậy. Cơn giận của bà ta bùng lên, giọng gào lên, không quen, sao lại không quen, chẳng phải khi cô bám lấy giường bệnh của con trai tôi. Cô không nói là không quen mà. Khi cô ôm ấp gọi chúng tôi gọi ngọt xớt là chú gì? Gọi Hành Giản là anh Hành Giản. Sao lại không nói không quen đi? Khi cô xúi giục chúng tôi cắt đứt quan hệ với cô Mẫn Mẫn. Sao lại không nói không quen đi? Úc Noãn Noãn, chúng tôi tốt bụng giúp đỡ cô. Nhưng cô lại muốn chối bỏ chúng tôi. Cô có biết xấu hổ không? Cô gái chỉ đường cho họ đã nói hết mọi chuyện cho họ biết. Úc Noãn Noãn không phải là con gái thật của Cố gia. Bây giờ, con gái thật của Cố gia đã trở về. Cô ta sẽ bị đuổi ra ngoài. Một kẻ giả mạo, còn kiêu ngạo cái gì chứ? Úc Noãn Noãn vội vã nắm chặt áo của Lục Cẩn, lắc đầu liên tục phủ nhận. Lục Cẩn, bọn họ đều là kẻ vô lại. Những lời bọn họ nói không thể tin được. Anh tin em đi. Em thật sự không làm những chuyện đó đâu. Em chỉ vì lòng tốt giúp bọn họ mấy lần thôi mà. Chúng tôi là kẻ vô lại. Còn cô chỉ là kẻ lừa đảo. Chưa kịp để Úc Noãn Noãn nói hết câu, mẹ Lý kích động cắt ngang. Cái gọi là giúp đỡ vì lòng tốt là sao? Tôi khinh, lúc trước là cô lợi dụng lúc cô Mẫn Mẫn bận việc. Tự mình tìm đến phòng bệnh của Hành Giản. Mặt dày cầu xin chúng tôi cho cô được ở lại chăm sóc con trai chúng tôi. Chứ không phải chúng tôi cầu xin cô, còn không biết xấu hổ nói với chúng tôi. Bác sĩ làm phẫu thuật cho Hành Giản là cô mời đến. Rồi còn xúi giục chúng tôi cắt đứt quan hệ với cô Mẫn Mẫn. Nói là cô giúp trả tiền thuốc men, nhưng sự thật là bác sĩ là do cô Mẫn Mẫn và Vân Mộ Kiều mời đến. Tiền thuốc men đến giờ cô cũng chưa trả. Tôi thấy cô chỉ vì ghen tị với cô Mẫn Mẫn xinh đẹp tài giỏi. Lo lắng Cố gia vẫn còn tình cảm với cô ấy. Sợ cô ấy quay lại Cố gia và tranh giành tài sản với cô. Nên cứ tìm cách đối đầu với cô ấy mà thôi. Thế nhưng cô cũng chỉ là một kẻ giả mạo. Đáng đời bị đuổi ra khỏi nhà. Úc Noãn Noãn muốn cắt đứt mối quan hệ với họ. Không cho họ tiền, mơ đi. Khi thấy họ đang cãi nhau ầm ĩ, Phương Tiêm Nguyệt lại cảm thấy vui vẻ. Bà ta ngẩng đầu lên cười to. Úc Noãn Noãn, cô đúng là không biết xấu hổ. Cô thích đàn ông của cô Mẫn Mẫn đến vậy sao? Trước thì ở tiệc đính hôn của Mẫn Mẫn mà cùng Lục Cẩn vào phòng. Cướp lấy Lục Cẩn, sau lại còn ở bên giường bệnh của Lý Hành Giản. Cướp lấy Lý Hành Giản. Tiếp theo cô định cướp ai nữa? Cố Chính hay là Chi Tiện? Đáng tiếc, cái bản mặt xấu xí của cô làm sao có thể lọt vào mắt bọn họ được? Úc Noãn Noãn tức giận đến mức N-G-U-C cô ta phập phồng mạnh. Hét lên phản bác, không phải như vậy, các người đều đang nói bậy. Lòng căm hận mạnh mẽ, gần như có thể hóa thành vật chất. Tuôn trào từ đôi mắt cô ta, khiến cô ta như bị nhấn chìm trong đó. Thấy mọi người sắp sửa lại đánh nhau, Hứa Phương Đình vội vàng đưa ánh mắt cầu cứu về phía Chu Dục Bá. Chu Dục Bá thở dài, giọng trầm xuống, đủ rồi, đánh nhau trước mặt cảnh sát, xem pháp luật của quốc gia như cái gì vậy? Nếu có gì muốn nói, đi đến đồn cảnh sát mà nói. Cách Trương.